Na Na vốn dĩ là bạn gái tôi, là Trần Sở, cậu ta đã cướp mất của tôi, sau đó mỗi buổi tối cậu ta đều gửi tới những bức ảnh Na Na khẩu giao cho cậu ta cho tôi, hơn nữa lúc nói chuyện trong ký túc xá còn không ngừng khoe khoang, lần lượt lại lần lượt. Trần Sở thậm chí còn gửi video quan hệ của bọn họ cho tôi qua QQ, qua WeChat. Tô Bạch hít sâu một hơi, nói thật những chuyện này, hắn không rõ, đối với hắn mà nói ký túc xá chỉ là một chỗ nghỉ, tính cách của hắn quả thật sẽ không cùng người trong ký túc xá thật sự kết giao, hắn không nghĩ đến trong ký túc xá của mình lại có tình tay ba. Cho nên, cậu ta phải chết, hơn nữa bạn gái cũ của cậu cũng phải chết, Tô Bạch hỏi, ha ha, Tô Bạch cậu có tư cách gì để nói tôi? Lưu Hòa bỗng nhiên nở nụ cười, Tô Bạch cậu thật sự có tư cách nói tôi sao? Sắc mặt Tô Bạch trở nên nghiêm túc bởi vì hắn đang nghĩ đến một số chuyện của hắn. Nếu như Lưu Hòa cũng không phải là người hiền lành và chất phác như lúc trước hắn suy nghĩ, như vậy những dấu vết hắn để lại trong ký túc xá có lẽ Lưu Hòa đã phát hiện ra. Người giấy nói cho tôi biết trên người cậu có mùi máu, thậm chí bên cạnh cậu còn có oán niệm, đó là hơi thở của người chết, hơi thở cuối cùng trước khi chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Bạch cậu là một thiếu gia, một sinh viên đại học chuyên ngành của cậu cũng không cần tiếp xúc với những thi thể giảng viên kia, thậm chí những tiêu bản kia đã sớm không biết bị sinh viên lật qua lật lại bao nhiêu lần, nó cũng không thể sinh ra loại oán niệm này. Tô Bạch cậu nói đi, rốt cuộc cậu đã làm gì? Giọng nói của Lưu Hòa mang theo trào phúng, Tô Bạch chỉ trầm mặc, Lưu Hòa thấy Tô Bạch không nói gì, anh ta tiếp tục nói. Điều này có ý nghĩa là cậu gợi yêu tà ết người, hơn nữa còn là mới gợi yêu tà ết người, ngoài ra cậu không chỉ gợi yêu tà ết một người. Tôi rất hiếu kỳ Tô Bạch, bối cảnh gia đình cậu hùng hậu như vậy, sao cậu phải không ngừng gợi yêu tà ết người, rốt cuộc vì sao cậu làm thế? Hơn nữa, người cậu gợi yêu tà ết tuyệt đối không chỉ có hai người, cho nên cậu hiểu ý tứ những lời này của tôi, không phải sao? Cậu, rốt cuộc cậu có tư cách gì ở chỗ này chất vấn tôi? Cậu nhìn lầm hoặc là người anh em người giấy của cậu đã lừa cậu, ngoài ra còn một lý do thích hợp hơn chính là cậu đã biến thành một kẻ tâm thần. Tô Bạch nói ra, bình thường hắn nói chuyện không chút cố kỵ gì với những người trong câu lạc bộ, nhưng cùng với người, hắn chắc chắn sẽ không thừa nhận những chuyện kia, bởi vì đó là chuyện không cần thiết, càng là một loại cơ chế bảo vệ mình theo bản năng. Người giấy sẽ không lừa gạt tôi, không có ai hiểu được trung thành hơn người giấy, chúng nó càng hiểu được cái gì gọi là hữu nghị. Lưu Hòa giống như đã mất đi hứng thú tiếp tục vòng vo, nói thẳng. Tô Bạch cậu tìm đến tôi là vì cái gì? Tố giác tôi, vạch trần tôi, hay là có mục đích khác? Tôi rất có hứng thú với phương diện huyền học trào lưu triết học duy tâm do Hạ Yên, Vương Bật thời Ngụy Tấn sáng lập bằng cách nhào nặn tư tưởng Lão Trang và tư tưởng Nho ra. Tô Bạch nói, đối vấn đề tố giác cậu, vạch trần cậu, nói thật tôi không có hứng thú. À tôi đã hiểu chuyện này dễ nói, cậu muốn tôi có thể cho cậu, hiện tại cũng không phải là cổ đại, đây cũng không phải tệ nạn gì cần phải bài trừ, có nhiều thứ không phải là không thể chia sẻ, dĩ nhiên tôi tin cậu có thể cung cấp đầy đủ phương diện tiền tài và vật chất khác. Lưu Hòa đồng ý rất dứt khoát, phương diện tiền tài không phải là vấn đề, chỉ cần cậu có thể cho tôi thứ mà tôi muốn, cậu muốn bao nhiêu cứ nói. Tô Bạch cũng trả lời rất dứt khoát. Nhưng mà đúng lúc này, Tô Bạch đang ngồi trên giường Lưu Hòa, người giấy ở dưới chiếu bỗng nhiên chậm rãi ngồi dậy, cứ thế ngồi sau lưng Tô Bạch, chiếc kéo trong tay nó loe sáng, hai má nó đỏ ửng, đỏ đến mức khiến cho người ta cảm thấy ngạt thở. Nó chậm rãi nâng kéo lên, mang theo hơi thở lạnh lẽo quỷ dị, cách chương.